One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đi xa. Thực liền lấy xét năng lực hồi phục, trình độ như thế này tổn thương căn bản không tính là cỡ nào nghiêm trọng. Vấn đề duy nhất ở chỗ cánh tay Skin bị gan góc mài nhỏ sau khi ngay lập tức liền tiếp xúc được nước. Biển cùng với hải quái dòng máu nắm giữ huyết dịch có tính ăn mòn cùng độc tính hải quái ở cam. Bèo tùy ý có thể thấy được. Nhưng mặc dù là như vậy, một cái đi ngủ công phu, xét cánh tay cũng đã khôi phục thất thất bát bát. Bên trong mô liên kết cùng da thật tầng đã hoàn thành khôi phục. Còn lại biểu bì tầng khép lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối mặt Hawkeye dò hỏi, xét nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt mang theo một chút sao động. Haosoku, ngoặc kép, nghe được xét lời nói. Hawkeye cầm lấy ấm nước uống một hớp rượu. Sau đó trong ánh mắt mang theo một chút nghi ngờ hỏi. Sang xác thực có Haosoku. Có điều ngươi truy kích hắn cùng Haosoku có quan hệ gì? Đối với này, Seth cũng không có che giấu ý nghĩ của chính mình. Nói trắng ra đạo, Haosoku cùng Kenbunsoku, Busosoku đều có chỗ bất đồng. Không cách nào thông qua tu hành thu được, mà là dựa vào thập lao tử vương tư chất. Chấm ngoặc kép, lão tử mới không tin cái gì dám chó vương tư chất. Cầm trong tay bình rượu, xét trong ánh mắt tràn ngập nói thật, ta muốn, nhất định phải được, đây chính là trên đời này to lớn nhất đạo lý. Kết quả kia làm sao? Đối mặt xét phần này cùng nói là tự tin không bằng nói là tự phụ ngông cuồng. Hawkeye cũng không có nói châm chọc, thậm chí nói, cảm thấy thú vị tại đây hỗn loạn thời đại. Cũng chỉ có cuồng vọng như vậy đồ mới có thể trở thành là biển rộng cường giả. Hoặc là nói, Mihawk bản thân cũng là một cái ngông cuồng gia hỏa từ đầu tới cuối. Hắn liền chưa từng hoài nghi chính mình sắp trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào chuyện này. Chỉ có điều cùng xét không giống. Mihawk ngông cuồng không sẽ trực tiếp biểu đạt ra đến. Haosoku ta còn chưa từng nghe nói có năng lực đủ thông qua tu hành nắm giữ. Đối mặt Mihawk dò hỏi, xét không đáng kể nói rằng, không đáng kể. Ta đã cảm thụ quá, nếu biết Haosoku hình thái, vậy ta liền nhất định cũng có thể nắm giữ. Ngoặc kép, chỉ hy vọng như thế. Hai người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, sau đó hiểu ngầm chạm cốc sau đó ăn thịt đi ngủ. Ngày kế, đi đến văn phòng, chính đang bận bịu, đột nhiên, một bên đen Musi truyền đến một trận kịch liệt tiếng vang. Mới vừa cầm điện thoại lên. Chưa kịp Tina nói chuyện, điện thoại khác một đầu liền truyền đến thô bạo mà tràn ngập tùy ý âm thanh. Oai, Z ai ma, không ở, cút, dù cho chỉ nghe được một câu nói. Tina vẫn như cũ trong nháy mắt nhận ra được âm thanh này đến từ nàng đáng ghét nhất Seth. Mà khi nghe đến Tina âm thanh sau, Seth không hề tức giận. Chỉ là cùng đại gia tự nằm ở thuyền buồm trên cầm trước khi đi từ Zephyr nơi đó thuận đến quân dụng. Liền mang theo đen Musi nói rằng, ở là tốt rồi. Cái này, ngươi cùng Robin bọn họ nói một chút. Ta khả năng muốn tối nay mới có thể trở về đi. Nghe được xét lại là đang nói chính sự. Tina cũng là khẽ hất một hồi tuấn tú lông mày. Sau đó nói rằng, đã xảy ra chuyện gì sao? Ở nơi nào? Có cần hay không hỗ trợ? Robin bên kia Tina có thể giúp ngươi trước tiên ổn định lại. Không có gì, chính là truy sát cái điêu bức lông đỏ. ... giật khẩu dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá. Tina nói rằng, ngươi tốt nhất cho Tina nói rõ ràng truy sát chính là ai. ... ở Tây Hải, tóc đỏ có thể không chỉ có sang một người. Tina, xét. Tóc sắc hệ đều là màu đỏ. Đối với này, xét nhưng là tùy ý nói rồi một hồi tóc đỏ đặc thù. Đối với khoảng thời gian này danh tiếng dần lên cao băng hải tặc có hiểu biết. Đang xác định là trong tình báo tóc đỏ sau khi, Tina cũng là thốc lên lông mày nói rằng, người nói cái kia tóc đỏ có phải là gọi là sang. Còn mang theo một cái mũ rơm. Đúng. Xét liền vội vàng gật đầu. Làm sao ngươi biết? ... giữa hai lông mày thêm ra một chút nghiêm nghị. Tina nói rằng, đó là thế giới chính phủ đặc biệt quan tâm hải tặc. Trên người khả năng có bí mật gì? Người không phải hải quân thành viên, có thể không nhúng tay vào tận lực đường. Quên đi, làm Tina không nói, chấm ngoặc kép, vừa nói, Tina người đứng đầu che mặt của mình quả không phải vậy. Khi nghe đến sang cái kia điêu bức lông đỏ lại là thế giới chính phủ đặc biệt quan tâm hải tặc. Xét cả người truy kích hứng thú nhất thời tăng lên dữ dội một đoạn. Robin rất nhớ ngươi, nghe nói ngươi phải quay về tối ngày hôm qua hưng phấn đã lâu. Biết bình thường phương thức tuyệt, đối bỏ đi không được xét hành động lực. Tina chỉ có thể thử nghiệm tình thân thế tiến công. Đối với này, xét cười lạnh một tiếng. Ngươi là ở coi thường ta vẫn là ở coi thường Robin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, trầm mặc. Cuối cùng Tina có chút bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, quay đầu lại Tina gặp nói với Robin. Có điều nàng muốn ngươi là thật sự. Khoảng thời gian này Tina vẫn nhìn thấy nàng đang cố gắng tu hành Haki. Muốn cho ngươi một cái kinh hỉ. Đây mới là ta tiểu Robin tương đương, xét gật gật đầu. Sau đó nói, ta gặp trở lại, khoảng thời gian này chính là ở Tứ Hải đi một vòng. Vừa vặn tìm hiểu một chút địa phương khác phong thổ, thuận tiện mời chào mấy cái sòng bạc tay chân. Trước hết quẩy rồi, ồ, nghe được xét lời nói. Tina gật gật đầu chuẩn bị cúp điện thoại nàng là biết đến sao. Xét xưa này đều là đánh xong điện thoại tiện tay ném một cái. Phía bên mình không cắt đứt phỏng chừng muốn vẫn đường dây bận. Mà ngay ở Thiên chuẩn bị treo lên thời điểm, điện thoại khác một đầu lại truyền tới xét âm thanh. XXX mẹ hắn, ngày hôm qua ăn có chút đầy mỡ. Mihawk, người chiếc thuyền này có WC sao? Nghe vậy, Mihawk khống chế buồm động tác hơi dừng lại một chút. Sau đó im lặng không lên tiếng nghiêng đầu. Tina, cúp điện thoại tay đột nhiên không nghe sai khiến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.